ông ta lập tức phất tay sai người nâng con gái mình đi. Cuộc so tài vẫn tiếp tục diễn ra. Đứng sau Xích Tiêu chân nhân, Châu Dịch Minh nghiến răng nói khẽ, sư tôn đừng lo, lát nữa Đồ Nhi sẽ báo thù cho sư muội. Xích Tiêu chân nhân nhắm mắt không đáp, tựa hồ đã nhập định. Tống Vũ Phi lùi về phía sau đám đông, hỏi một cách hoảng sợ, tiên tử, người có thể nhìn rõ chuyện gì xảy ra trong màn sương kia không? Thần thức y thậm chí không thể xuyên qua vách ngăn mỏng manh được dựng lên từ sương kia, đúng là quái lạ. Tông y từng cảnh cáo thiếu nữ nọ không được dùng thần thức nhòm ngó Phương Tinh Hải, nếu không sẽ bắt nàng ta phải hồn phi phách tán. Đây cũng không phải là dọa suông, nàng ta biết Tông y có thực lực làm như vậy, vì thế vẫn lặng yên ẩn nấp trong ngọc hoàn. Nghe thấy Tống Vũ Phi hỏi, nàng ta lạnh nhạt đáp, một cuộc so đấu kim đan kỳ mà thôi, ta không có hứng thú. Thiếu nữ đừng đừng là một huyền tiên, tu vi không biết cao hơn người ở đây gấp mấy lần, đương nhiên sẽ không coi mấy tên kim đan kỳ tép diêu ra gì. Tống Vũ Phi tin là thật, không hỏi gì thêm nữa, đồng thời cũng đề cao cảnh giác với Phương Tinh Hải. Vốn tưởng rằng đánh với Mạc Ngự xong, ít nhiều gì hắn cũng sẽ bị thương. Nhưng vừa rồi nhìn dáng vẻ của hắn rõ ràng là không tổn hao một cọng tóc nào, ngay cả linh lực cũng không hề tiêu hao. Lẽ nào hắn dùng pháp bảo? Tống Vũ Phi cười nhà, y cũng chẳng thiếu pháp bảo, xem ai hơn ai. Tình hình chiến đấu của hai nhóm đệ tử lên sân sau đó vô cùng kịch liệt, hay hơn cảnh sương mù dày đặc không thể nhìn thấu của Phương Tinh Hải rất nhiều. Châu Dịch Minh vừa cẩn thận lau linh kiếm bản mệnh của mình vừa lường nguyết Phương Tinh Hải, toàn thân đều toát ra khí thế chiến đấu hừng hực. Chu Doãn Thịnh chẳng buồn liếc gã lấy một cái, chỉ câm nín mà nhìn Tông Y lau đi lau lại ngón tay mình. Người làm gì vậy? Hắn thì thầm hỏi. Tông Y xòe tay đốt trụi chiếc khăn. Chu Doãn Thịnh nghĩ một chút là hiểu ngay, ra là do bàn tay này vừa mới nắm cằm Mạc Ngữ. Luân hồi bao nhiêu kiếp, sở thích độc chiếm của người này vẫn như ngày nào. Hắn thầm cảm thán trong lòng, khóe miệng lại lặng lẽ nhếch lên. Hai trận so đấu trôi qua, Châu Dịch Minh bay lên đài cao chờ đợi đối thủ của mình. Chu Doãn Thịnh cũng nhảy lên theo, giơ tay ra hiệu, mời ra chiêu trước. Châu Dịch Minh và Mạc Ngự không hổ là sư huynh muội đồng môn, ngay lập tức vung kiếm tấn công. Bóng dáng Chu Doãn Thịnh dần dần mờ đi, tức thì biến mất giữa màn sương ngùn ngụt. Lại là chiêu này, không phiền à? Sao Phương Tinh Hải cứ thích giấu giếm giếm vậy? Đệ tử dưới đài đồng loạt thở dài. Nhưng nếu họ biết Phương Tinh Hải sở hữu Vũ Linh Căn thì họ sẽ không than thở như vậy. Tu sĩ Vũ Linh Căn không lấy xương làm vũ khí thì lấy gì? Tâm trí Châu Dịch Minh vô cùng vững vàng. Gã không hề tấn công lung tung như Mạc Ngữ, mà chỉ đứng nghiêm mình giữa màn xương dày đặc, lặng lẽ cảm nhận không khí xung quanh. Một bóng người hiện lên, chính là Phương Văn Quang đã qua đời nọ. Gã chỉ chém một nhát đã nhận ra đây là ảo cảnh, không tiếp tục phung phí linh lực nữa. Phương Tinh Hải, có giỏi thì ra đây đánh với ta, đừng dùng mấy thứ xảo thuật này. Gã cười khẩy với khoảng không trước mặt. Ngươi thích thì ta chiều. Một giọng nam trong trẻo đột nhiên vang lên sau lưng gã. Châu Dịch Minh lập tức xoay người tấn công. Khi vệt kiếm của gã quẹt qua, thân thể Phương Tinh Hải bỗng chốc hóa thành sương mù tan biến ngay tại chỗ, không hề để lại chút tăm hơi nào. Châu Dịch Minh cau mày, bắt đầu phát hiện ra công pháp của đối phương dường như không đơn giản. Chu Doãn Thịnh cầm đoàn kiếm, xuất hiện bên cạnh Châu Dịch Minh, thoải mái rạch một vệt máu lên cánh tay gã rồi lập tức biến mất. Tu sĩ Vũ Linh Căn thạo nhất là ẩn nấp, điều này đã định trước cách thức công kích của họ càng thiên về tập kích, chứ không phải chiến đấu trực tiếp. Châu Dịch Minh vung kiếm đâm về phía trước, chỉ đâm trúng một đám sương mù. Gã bắt đầu hiểu vì sao sư muội phải dùng đến hai kiếm trận lớn. Khi không tìm thấy đối thủ, chỉ có cách tấn công diện rộng mới hiệu quả. Nhưng cách này lại tiêu hao rất nhiều linh khí. Phương Tinh Hải lấy nhàn thắng mệt, đương nhiên có thắng một cách dễ dàng. Châu Dịch Minh dặn đi dặn lại bản thân rằng chớ có mắc mưu, nhưng gã không tài nào tìm ra vị trí của Phương Tinh Hải. Hắn như thể đã tan vào dải xương này vậy. Chu Doãn Thịnh rất kiên nhẫn mà chọc phá Châu Dịch Minh, vạch hết vết này đến vết khác lên những chỗ hiểm trên cơ thể gã như cổ, đan điền, trái tim. Nhưng vết nào vết nấy đều rất cạn, không đến mức chí mạng. Đối với một kiếm tu nóng tính như Châu Dịch Minh, điều khiến gã khó chịu nhất không phải là thực lực không tốt, mà là ngay cả đối thủ ở đâu cũng không tìm thấy. Tâm trạng gã dần trở nên rối loạn không khác gì Mạc Ngữ, liên tiếp sử dụng mấy kiếm trận có uy lực khổng lồ. Các đệ tử bên dưới liên tục trông thấy ánh kiếm sáng ngời không ngừng toát ra từ tầng xương dày đặc, chỉ có thể tự tưởng tượng ra cảnh đánh nhau hoành tráng. Nhưng trên thực tế, Châu Dịch Minh đã là nỏ mạnh hết đà. Linh lực của gã đang dần cạn kiệt, trên người cũng chồng chất vết thương, vậy mà vẫn chưa thể chạm vào lấy một sợi tóc của Phương Tinh Hải. Ra đây, Phương Tinh Hải, ngươi có giỏi thì ra đây cho ta. Châu Dịch Minh vung kiếm, điên cuồng đâm chém từng đám sương mù, trong mắt hắn đầy tơ máu. Chu Doãn Thịnh hết hứng thú chơi đùa, ngưng tụ lại thân thể đang vụ hóa, lặng lẽ xuất hiện sau lưng Châu Dịch Minh. Hắn chụng năm ngón tay lại, đâm thủng đan điền Châu Dịch Minh, bóp nát kim đan của gã chỉ trong tích tắc. Làm một loạt những động tác này, hắn thậm chí không tốn chút linh lực nào. Chỉ cần ở giữa màn xương là hắn có thể hành động một cách tự nhiên, không một tiếng động. Miệng Châu Dịch Minh tràn ra máu tươi. Gã quỳ rạp xuống đất, gắng gượng dùng linh kiếm bản mệnh chống đỡ thân thể mình. Gã tuyệt đối sẽ không để mình ngã rạp ra đất ngay trước mặt mọi người. Gã quay đầu, muốn hỏi xem rốt cuộc Phương Tinh Hải nấp ở đâu, nhưng yết hầu không ngừng ứa máu chỉ có thể phát ra âm thanh nghẹn ứ. Một tu sĩ thiên tài thuở nào nay đã thành một kẻ tàn phế, cho tu luyện lại từ đầu cũng sẽ mãi không thể trở về độ cao vốn có. Chu Doãn Thịnh vẩy máu tươi dính trên tay đi, thở dài, ngươi bàng quan nhìn anh trai ta bị giết hại, ta lại chỉ phá hủy kim đan của ngươi, đáng lẽ ngươi nên cảm ơn sự nhân từ của ta mới phải. Nhân quả giữa chúng ta giờ đã chấm dứt. Hắn vẫy tay một cái, hút toàn bộ sương mù về lại cơ thể, sau đó nhanh nhẹn bay về bên sư phụ mình, mỉm cười với Tống Vũ Phi đang trốn giữa đám đông. Thật ra mà nói, ngoại hình của hắn rất đẹp, đẹp đến ma mị, chỉ một nụ cười là gần như có thể bắt mất ba hồn bảy phách của người ta. Nhưng ánh mắt Tống Vũ Phi không hề có sự mê say, mà chỉ sót lại sợ hãi. Thấy thảm trạng của Châu Dịch Minh, đệ tử dưới đài lại ồ lên. Nghĩ đến cái chết của Phương Văn Quang, mọi người lại yên lặng. Người tu chân sợ nhất là bị liên lụy nhân quả, đây chính là ví dụ rành rành. Xích Tiêu chân nhân âm thầm kìm nén phẫn nộ, sai người nâng Châu Dịch Minh đi. Cuộc so tài hôm nay ông ta đã tổn hao cả con gái lẫn đại đệ tử, ngay cả mặt mũi cũng mất sạch. Sau này e rằng sẽ trở thành trò cười cho mọi người trong môn phái. Nhưng biết làm sao, chỉ cần Thái Thượng trưởng lão còn chưa ngã xuống, ông ta sẽ không làm gì được Phương Tinh Hải. Mấy vị phong chủ đều thay đổi cái nhìn với thực lực của Phương Tinh Hải. Không hổ là đệ tử duy nhất của Thái Thượng trưởng lão, đúng là tiền. Đồ vô hạn, hắn sở hữu vụ linh căn, lúc đối chiến với hắn cần né tránh sương mù. Không có sương mù, hắn sẽ không còn thứ để phụ thuộc. Tu sĩ vụ linh căn vô cùng hiếm hoi, ta cũng không dành về công pháp này cho lắm, chỉ có thể nhắc nhở đến đây thôi. Ngươi nhớ chú ý cẩn thận, thiếu nữ tuyệt sắc trong ngọc hoàn đột nhiên lên tiếng. Đôi mắt Tống Vũ Phi sáng lên, y lặng lẽ gật đầu. Lại một cặp đệ tử kim đan kỳ khác lên sân thi đấu. Thái Bình chân nhân gọi Tống Vũ Phi lại gần, nói một cách cẩn thận, linh căn của Phương Tinh Hải đại khái là vụ linh căn, chỉ cần rời khỏi nơi có sương mù, hắn sẽ không làm gì được ngươi. Nhưng có một câu này ta phải nhắc ngươi, làm việc gì cũng đừng quá mức. Nói đến đây, ông ngẩng đầu liếc Thái Thượng trưởng lão một cái. Lúc này, Thái Thượng trưởng lão đang cầm một chiếc khăn tay, cẩn thận lau sạch vết máu dính trên kẻ tay đồ nhi. Rõ ràng chỉ cần bấm quyết tịnh trần một chút là có thể giải quyết. Hắn lại cứ muốn tự thân vận động, có thể thấy hắn thương Phương Tinh Hải tận tâm khảm. Đắc tội với Phương Tinh Hải ắt sẽ đắc tội với Thái Thượng trưởng lão, mà giới tu chân này thì sợ nhất là đánh thằng nhỏ bị thằng lớn tính sổ, mà thằng lớn kia lại còn là người đứng đầu thế giới Hạo Thiên, không ai dây vào được. Tống Vũ Phi ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng lại càng không phục.